Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, Long Hóa. Long Ngâm, sáng sủa càn khôn, vạn dặm không mây đột nhiên, thiên địa bỗng nhiên âm u xuống tới, một cỗ cường thế khí tức mang theo cổ hoang khí tức, bao phủ Thượng Vũ Đại Lục, mặc kệ là đất liền. Vẫn là Đông Châu thậm chí Đông Hải cuối hoang đảo căn cứ. Tất cả võ giả đồng đều ngay lập tức cảm giác được. Trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ không lý giải đây là tình huống như thế nào. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này lại là thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Võ Thánh đỉnh phong cường giả trong con ngươi càng là hiện ra vẻ hâm mộ. Võ thần, kia cỗ tràn ngập ở trong thiên địa khí tức. Chính là võ đạo đệ thất cảnh, là bọn hắn một mực hướng tới, lại có người muốn tấn cấp võ thần. Đây là trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng là cực kỳ chấn kinh. Rất nhanh, tại khi thế áp xuống tới sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Một tòa vàng óng ánh thiên môn hiển hiện thiên khung, gần như đem nửa bên bầu trời che chắn. Rất nhiều võ giả căn cứ đại môn phương vị. Ngay lập tức đánh giá ra, thiên môn vị trí trung ương chính là Định Châu Kiếm Sơn. Nói cách khác, Quy Nguyên Kiếm Phái bên trong lại có người tấn cấp võ thần. Mà người này rất có thể chính là Cổ Mộc Thê Tử. Đồng dạng có được rất nhiều loại chân nguyên long linh. Bọn hắn đoán không sai. Triệu hồi ra, thiên môn chính là long linh. Mà giờ khắc này nàng chính xếp bằng ở trong phòng ngủ trên giường. Quanh thân lượn vòng lấy 5 loại chân nguyên, tương sinh tương tức, hình thành ngũ hành viên mãn. Theo ngũ hành chân nguyên vận chuyển, thiên địa thuộc tính không ngừng phun ra đến. Mặc dù không có ngũ hành chân nguyên quyết, loại này nghịch thiên võ công gia trì. Nhưng bài phóng thuộc tính vẫn không thể coi thường. Ngũ hành viên mãn, thai nghén thiên địa là một chuyện công đức vô lượng. Cổ Mộc năm đó có thể triệu hoán thiên môn bắt nguồn từ đây. Bây giờ Long Linh cũng triệu hồi ra thiên môn. Tự nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hồ nồng đậm thiên địa thuộc tính điên cuồng khuếch tán. Lấy kiếm sơn làm trung tâm. Hướng về 4 phương 8 hướng tuôn ra. Cùng lúc đó xuất hiện ở trên bầu trời thiên môn. Theo thuộc tính không ngừng khuếch tán. Dần dần mở ra. Quả nhiên, ngũ hành viên mãn về sau, liền sẽ rất dễ dàng tấn cấp võ thần. Cổ Mộc đứng tại Long Linh bên cạnh, một bộ rất chân thành đang suy nghĩ bộ dáng. Hoàn toàn quên, hắn giờ phút này thân thể còn trần truồng. Nếu như mỗi một võ giả chính mình có 5 loại chân nguyên, thế giới này sẽ xuất hiện bao nhiêu võ thần đâu? Hắn tiếp tục suy nghĩ, mà lại nghĩ cũng rất điên cuồng. Long Linh tấn cấp võ thần thanh thế không cách nào cùng Cổ Mộc so sánh. Nhưng tiếp tục mấy canh giờ sau, trung quy vẫn là thành công, cũng đồng dạng hâm mộ chết một đám võ thánh cường giả. Thượng Vũ Đại Lục tại ngắn ngủi mấy năm, kinh lịch 2 cái ngũ hành viên mãn võ giả, thiên địa thuộc tính cường hãn trình độ không cần nói cũng biết. Cái này vẻn vẹn không phải không gian vững chắc. Liền ngay cả hư vô chi giới cũng là thâm thụ ảnh hưởng. Phù văn phong ấn chính là của tộc tế tự, ngưng tụ tộc nhân hội tụ mà thành. Nó tồn tại nguyên lý, là câu thông thượng vũ đại lục thiên địa thuộc tính từ đó vận hành. Thiên địa mất cân bằng, phong ấn sẽ xuất hiện vấn đề. Trái lại, thiên địa cân bằng, thuộc tính cường thịnh, phong ấn liền sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là tại thiên địa thuộc tính nồng đậm thời điểm. Có người ở đây tu sửa, cũng may người chấp pháp nhóm cùng 9 đại võ thần chính là ở đây tu sửa. Cho nên, làm Long Linh tấn cấp võ thần về sau, bọn hắn tu sửa tốc độ thì so với càng nhanh. Chẳng lẽ lại có võ giả đạt tới ngũ hành viên mãn? 9 đại võ thần một trong Cao Dương Đàm điều khiển thần thức cùng linh hồn. cảm giác được phù văn trong phong ấn khuếch tán ra đến cường hãn thiên địa thuộc tính. Lập tức mừng rỡ không thôi, mà những người khác cũng là khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Thương Hoàng đột nhiên tấn cấp võ thần, làm cho bọn hắn vững chắc mấy ngàn năm phong ấn lần nữa vỡ tan. Mắt thấy liền muốn triệt để sụp đổ, cũng may đám người hợp lực dùng trả giá linh hồn làm đại giá. Miễn cưỡng ngăn cản vết rách mở rộng, thế nhưng là loại này trả giá căn bản chống đỡ không được quá lâu. Nếu như thiên địa thuộc tính không chiếm được bổ sung, không gian không cách nào vững chắc, kết quả cuối cùng chính là phù văn phong ấn vỡ vụn. Hàng ngàn hàng vạn quỷ mị tộc xuất thế, làm hại Thượng Vũ Đại Lục, nhưng mà, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, cũng chính là phù văn vết rách sau khi xuất hiện 2 năm. Một cỗ bàng bạc thiên địa thuộc tính từ phù văn trong phong ấn hiện lên. Bọn hắn dùng tự thân tu vi cùng linh hồn, mượn nhờ cỗ lực lượng này, rốt cục đổi bị động làm chủ động, đi qua mấy năm cố gắng, triệt để ngăn chặn phong ấn vỡ tan, sau đó bắt đầu tu sửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian mấy năm, bởi vì Thương Hoàng duyên cớ mà vỡ tan phong ấn tất nhiên sẽ bị hắn tu sửa tốt. Sau đó lại dùng 100 năm thời gian, dựa vào bây giờ Thượng Vũ Đại Lục cường thế thiên địa thuộc tính cùng vững chắc không gian, đủ để đem phù văn phong ấn triệt để tu sửa tốt. Đến lúc đó, bọn hắn cũng có thể giải thoát, cũng không cần lo lắng quỷ mị tộc xuất thế. Ngay tại lúc hôm nay, Long Linh đạt tới võ thần cảnh giới, đạt tới ngũ hành viên mãn, lại một lần vì Thượng Vũ Đại Lục bổ sung bàng bạc thuộc tính. Không gian lần nữa bị gia cố, thân ở hư vô chi giới vô số cường giả tu sửa tốc độ càng nhanh. Chỉ cần thời gian 1 năm, nguyên bản tổn hại vết rách liền sẽ tu sửa tốt, lại dùng thời gian mấy chục năm, tòa này phù văn phong ấn cũng sẽ triệt để tu sửa như lúc ban đầu. Đến lúc đó, chúng ta liền triệt để tự do. Cao Dương Đàm căn cứ thần thức tu sửa tốc độ, suy đoán ra tu sửa tốt thời gian, lập tức phấn khởi không được. Nhất là nụ cười trên mặt, giống như một đứa bé như vậy. Những người khác thấy thế, nhao nhao lắc đầu cười. Bất quá bọn hắn 2 đầu lông mày. Đều lộ ra mấy phần hưng phấn. Tại chim không thèm ị hư vô chi giới, bọn hắn những này đại lục chí cường giả tu sửa gần như 1 vạn năm, cũng cô độc 1 vạn năm. Bây giờ nhìn thấy thiên địa thuộc tính cường thế, hoàn mỹ tu sửa phù văn cấm trận thời gian cũng nhanh, làm sao không cao hứng đâu. Cổ Mộc, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mọi người ở đây hưng phấn tu sửa phù văn phong ấn thời điểm, người chấp pháp phong trong lòng âm thầm nói, phù văn phong ấn có triệt để tu sửa xu thế. Hắn biết, đây hết thảy đều thuộc về công tại ngoại giới Cổ Mộc. Bởi vì, trên thế giới này, có thể qua làm được điểm này cũng chỉ có hắn. Tại Tào Châu miệng núi lửa, kẻ này trắng trợn ngưng tụ thiên địa thuộc tính, khiến cho phương viên 100 dặm thuộc tính khô kiệt, mà hắn dùng thần tư thái lần thứ nhất xuất hiện cũng đem hắn trấn áp. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi này chẳng những không có vẫn lạc tại dốc hết sức thiên uy chi thủ hà, ngược lại bởi vậy tấn cấp võ hoàng, cũng đem võ hoàng cảnh môn đánh cho nháo nhoẹt. Đến tận đây, hắn mới chính thức chú ý người trẻ tuổi này cũng nhìn kỹ hắn. 5 tháng sau này bên trong, người chấp pháp phong một đường nhìn xem kẻ này đột phá, thuận lợi tấn cấp võ thánh cũng thu hoạch được tạo vật chi thành. Không có thất vọng, chỉ có chấn kinh, cho đến hôm nay vị này thần côn mới phát hiện, chính mình coi trọng người này, là làm người chấp pháp đến nay, cực kỳ cho rằng nhất tự hào sự tình. Long Linh không có đi oanh thiên môn, bởi vì cái sau chính mình mở ra. Đến tận đây, Thượng Vũ Đại Lục xuất hiện lần nữa một võ thần. Nhưng mà Long Linh tấn cấp võ thần sau đó cũng không có kết thúc. bởi vì xem nàng tu vi đạt tới võ thần cảnh giới. Cơ thể bên trong huyết mạch lập tức sôi trào lên, một cỗ không hiểu lực lượng như gào thét sóng biển, nháy mắt tràn vào toàn thân, đồng thời quanh thân phía trên càng là hiện ra vô số rắc rối phức tạp quang mang. Sơ qua, quang mang tán đi, đúng là hóa thành từng mảnh lân giáp, long hóa, làm long linh đạt tới võ thần cảnh giới. Kia sau khi hấp thu long huyết rốt cục phát huy công hiệu. Ông ong cổ mộc đứng tại long linh bên cạnh, có thể rõ ràng thấy được nàng bộc lộ bên ngoài trắng nõn trên da thịt hiển hiện từng mảnh từng mảnh. Long lân, quanh thân càng là tản mát ra một cỗ cổ hoang khí tức. Nhưng vào lúc này, một tiếng kỳ quái tiếng giống ở Quy Nguyên kiếm phái vang lên. Thanh âm rất bén nhọn, còn kéo lấy thật dài âm điệu. Cổ mộc cũng chưa từng nghe qua loại thanh âm này, nhưng hắn lại biết, đây nhất định là long ngâm. Chẳng lẽ, thái cổ lôi long thật muốn xuất hiện rồi? Cổ mộc trong lòng bẩm nhưng, sau đó thần thức thi triển, hướng về ngoại giới nhìn lại, lại đột nhiên trợn tròn trong mắt. Bởi vì, tại kiếm tích phong diễn võ trường, nhi tử đoàn đoàn giờ phút này đang đứng ở nơi đó. Thân thể hơi cong, song quyền nắm chặt, nhất là khoa trương hơn chính là, tiểu tử này giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trên đầu lại mọc ra một đôi sừng thú, mà lại giờ phút này hắn miệng mở rộng, đúng là truyền đến trận trận gầm nhẹ, thanh âm bên trong càng là ẩn chứa nhàn nhạt long uy. Hiển nhiên, vừa rồi trầm thấp kia tiếng long ngâm, chính là đoàn đoàn hô lên đến, ta dựa vào, cổ mộc triệt để mắt trợn tròn, lão bà ở đây thức tỉnh long tộc huyết mạch, đoàn đoàn làm sao so mẹ hắn biến hóa còn lớn hơn? Chẳng lẽ là di truyền vấn đề? Cổ mộc lập tức minh bạch, long linh có được long tộc huyết mạch, đoàn đoàn tự nhiên cũng kế thừa loại này huyết mạch. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn co lại, chính mình đứa con trai này không đơn giản có được long tộc huyết mạch, còn giống như có được chính mình cổ tộc huyết mạch. Cái này mẹ nó nếu là song trọng thức tỉnh, về sau chính mình cái này làm lão tử còn thế nào tại đại lục hỗn. Đoàn đoàn vận bán cung lấy thân thể, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm dữ tợn. Hưu cuối cùng, tại cổ mộc nhìn chăm chú, tiểu gia hỏa nửa người trên đạo bào vỡ vụn, toàn thân tản mát ra óng ánh long lân, nhất là cặp kia nhỏ non tay cũng hóa thành long trảo. Trừ bình thường hạ thân cùng nửa biến hóa đầu, thời khắc này đoàn đoàn thật giống như một cái tiểu long nhân. Nhưng vào lúc này, thân ở trong phòng ngủ long linh đột nhiên phun ra một ngụm máu. Sau đó kia cỗ cổ hoang khí tức lập tức tiêu tán. Trên người lân giáp cũng hoàn toàn biến mất, chỉ nhìn nàng có chút mở ra hai con ngươi, toàn thân suy yếu vô cùng. Long linh cười khổ nói ra, ta giống như thức tỉnh thất bại. Cổ mộc nhìn ra, thế là vội vàng đi tới, chế trụ nàng mạch đập, phát hiện chỉ là suy yếu cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm lại, sau đó chỉ bên ngoài, cười nói ra, không có việc gì. Con của chúng ta giống như thức tỉnh thành công. Long linh nghe vậy khẽ giật mình, chợt điều động vừa mới lấy ý niệm biến hóa thần thức, hướng về hắn chỉ phương vị tìm kiếm, liền thấy đoàn đoàn ngay tại dãy rùa, lập tức trợn mắt hốc mồm. Trên diễn võ trường, rất nhiều hài đồng đã rời đi xa xa, thấy cổ lâm trở nên như thế dọa người, từng cái thần sắc bối rối, không biết làm sao. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này tiểu đồng bọn rất khủng bố. Mà liền tại lúc này, cổ mộc cùng long linh đã phi thân ra, rơi vào nhi tử bên cạnh. Hai người biết đoàn đoàn đang đứng ở chủng tộc thức tỉnh chung, nhất định phải hào hào bảo hộ, để tránh xảy ra bất trắc. Nhất là long linh, nắm thật chặt cổ mộc tay, trên mặt có khó mà che giấu lo lắng. Dù sao thân là mẫu thân, cho dù biết nhi tử thức tỉnh là một chuyện tốt, vẫn là không yên lòng. Cổ mộc nắm lấy long linh tay nhỏ, dùng sức đứng tiện nghi, sau đó nhìn chăm chú con của mình. Sơ qua, nhẹ giọng hướng về cái sau an ủi nói ra. Yên tâm đi, nhi tử không có việc gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.